Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, 485, chương 485, đánh đuổi. Lăng Vũ Hàm vẻ mặt nghiêm túc đi xuống xe, đón biểu muội đi ra phía trước. Oánh oánh, ngươi tan học à? Ánh mắt của nàng từ hai người trên người đảo qua một cái. Chừng nàng bên cạnh lão sư liếc mắt, Hàn oánh oánh giống như con thỏ nhỏ đang sợ hãi lại càng hoảng sợ. Biểu tỷ, sao ngươi lại tới đây? Tần Dương chứng kiến Lăng Vũ Hàm trong nháy mắt đã sợ ngây người. Không nghĩ tới Hàn oánh oánh biểu tỷ dĩ nhiên là như vậy siêu cấp mỹ nữ. Hơn nữa nàng vẫn là một tài nữ thổ hào. Chỉ là chiếc xe thể thao kia, chính là hắn gần trăm năm tiền lương. Tần Dương tinh thần phấn chấn, lộ ra nhất nụ cười sáng lạn. Oánh oánh, đây là của ngươi này biểu tỷ. Không để cho lão sư giới thiệu một chút không? Hàn oánh oánh cho hai người giới thiệu xong. Lăng Vũ Hàm nhưng không có nói tiếp ý đồ. Nàng nhanh chóng cùng Tần Dương cáo biệt, lôi kéo Hàn oánh oánh lên xe. Tần Dương cười nói, Lăng tiểu thư, về sau có cơ hội mời ngươi ăn pháp a. Lăng Vũ Hàm cau mày một cái nổ máy xe. Ở trên đường nàng nghiêm mặt hỏi, người kia cùng ngươi quan hệ thế nào? Hàn oánh oánh miệng có thể treo bình dầu. Nàng nói ra, hắn chính là ta lão sư. Chúng ta quan hệ thế nào cũng không có. Biểu tỷ ngươi đừng loạn tưởng. Các ngươi loại ánh mắt đó là bình thường sư phụ sinh quan hệ. Hừ, biểu tỷ ngươi lại không có yêu đương quá. Ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta có chuyện? Hàn oánh oánh không lựa lời nói. Cái này cho Lăng Vũ Hàm tạo thành một vạn điểm thương tổn. Xe bên trong bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh như băng. Hàn oánh oánh thậm chí có thể nghe được trên cửa sổ xe đang ở đóng băng thanh âm. Biểu tỷ, thật xin lỗi, ta không phải ý đó à. Lăng Vũ Hàm cực kỳ sinh khí, cho nên hắn sẽ không giống một cái phim tình cảm bên trong tiểu phản phái giống nhau. Trực tiếp hướng Hàn oánh oánh mẫu thân tố cáo, nàng trực tiếp phái ra chính mình thủ hạ, đi sưu tập Tần Dương tin tức. Nàng vốn chính là tỉnh thành nhất đại tập đoàn lão tổng, giao thiệp rộng rãi, sau lại Hoàng Siêu lại thể hiện rồi sen nhân áp chế lực. Trong tỉnh thành không người nào dám không để cho Lăng Vũ Hàm mặt mũi. Hai người bọn họ gần nhất không phải liên hệ. Thế nhưng ngoại nhân không biết a. Người bình thường biết đến là Hoàng Siêu thường xuyên bái phỏng Lăng lão gia tử. Lăng Vũ Hàm cùng Hoàng Siêu cùng nhau tham gia đại viện thế hệ thanh niên tụ hội. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm cùng nhau bị công kích. Hoàng Siêu trước diệt tỉnh thành hắc nói, sau đó lại diệt tỉnh lận cận hắc nói. Cho nên hiện tại Lăng Vũ Hàm cảm thấy mình làm việc so với bình thường còn tiện lợi hơn. Ở Hoàng Siêu đều đâu vào đấy thu thập Hoa Kỳ các loại cao khoa học kỹ thuật tình báo lúc, Lăng Vũ Hàm cũng nhận được Tần Dương tình huống. Nàng vì mình phát hiện mà kinh ngạc. Cái này thoạt nhìn sắc sắc người, dĩ nhiên cùng 5-6 nữ nhân lại không phải rõ ràng quan hệ. Lăng Vũ Hàm có thể không phải tin tưởng Tần Dương loại người như vậy cùng nữ tính ở chung sẽ chững chạc đàng hoàng không làm chuyện xấu sự tình. Phía sau một cái phát hiện để cho nàng cảm thấy mờ mịt. Tần Dương làm cao trung giáo sư, dĩ nhiên không có đại học bằng cấp, nhưng là hết lần này tới lần khác chương trình học của hắn được hoan nghênh vô cùng. Hắn có cực kỳ hảo văn học bản lĩnh. Lăng Vũ Hàm đối với mình nói ra, tuy là ta cũng sẽ không nhìn chúng học vị kiểm chứng. Thế nhưng gần nhất gặp phải người, làm sao tất cả đều là gia đình có tiếng là học giỏi thành tài a? Tần Dương văn học thực lực cũng là bị trong nhà trưởng bối huấn luyện ra. Hắn cùng phía trước vị kia Diệp Thiên, nhất định chính là trào phúng bình thường đi học học sinh a. Lăng Vũ Hàm đem điều tra đến tư liệu cho biểu muội. Oánh oánh, ngươi xem, đây chính là ngươi vị kia hảo lão sư. Hàn oánh oánh thấy được nội dung trong đó, sắc mặt tái nhợt, trong mắt đầy tràn nước mắt. Lăng Vũ Hàm không đành lòng nói ra. Oánh oánh, ngươi biết đi, hắn chính là một người cặn bã. Đừng lại với hắn lui tới. Ta để Di Mụ cho ngươi chuyển trường. Không phải, ta có thể an bài cho ngươi. Nàng nhìn vẫn là một đứa bé biểu muội, không đành lòng nói cái gì nữa lời nói nặng, bị cặn bã nam lừa dối, đã là cực đại bi kịch. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Hàn Oánh Oánh lau khô nước mắt, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, kỳ thực những người này, ta cũng có ấn tượng, ta chính là thích Tần lão sư, miễn là hắn đối với ta yêu thật lòng, ta không ngại hắn có những nữ nhân khác. Những cái này nam nhân thành công, không phải đều có rất nhiều nữ nhân sao? Ta chỉ hy vọng Tần lão sư tâm lý vẫn có ta. Nàng nói hoàn toàn phát ra từ phế phủ, trên mặt có chủng muốn tinh tường vấn đề kiên định. Lăng Vũ Hàm nghĩ đến mà sợ. Oánh oánh, ngươi nói cái gì ngốc nói? Hắn là sư phụ của ngươi. Hai người các ngươi vốn là không thích hợp. Hiện tại, hắn còn chân đạp mấy con thuyền, trong đó còn ngươi nữa đồng học. Người như thế, ngươi còn vì hắn nói chuyện. Oánh oánh, hắn cho ngươi hạ cái gì thuốc mê? Lăng Vũ Hàm nghĩ tới điều gì? Nàng nghiêm túc nói ra, nếu như ngươi có vật gì rơi vào trên tay hắn, để hắn nhờ vào đó uy hiếp ngươi, ngươi nói cho biểu tỷ, e thành phố cái này địa phương, cảnh sát cùng quân đội đều cho ta mặt mũi. Nếu như hắn thực sự làm cái gì, ta có thể cho hắn trực tiếp tiêu thất. Lăng Vũ Hàm vẻ mặt hung ác nói, hy vọng có thể cho biểu muội một điểm tự tin, để cho nàng nói ra lời nói thật. Còn nàng thực sự nói ra, Lăng Vũ Hàm phát hiện nàng dường như thật vẫn không có sát thủ nhân tài. Nói không chừng còn muốn đi tìm Hoàng Siêu A, đã từng uy hiếp Hoàng Siêu thu tay đám người kia, cách mỗi năm 3 ngày sẽ chết cái trước, hiện tại cũng chết tiệt hết. Lăng Vũ Hàm chưa cùng bất kỳ kẻ nào nói, nàng biết Hoàng Siêu có một ít vượt qua thường nhân lực lượng. Hắn được thừa nhận, Hoàng Siêu bây giờ đang ở thiếu phải đối phó người nào. Cái kia thượng thiên hạ địa, đều là một chữ, chết. Lăng Vũ Hàm lẳng lặng nhìn biểu muội, mà Hàn Oánh Oánh thở phì phò nhìn nàng một cái. Biểu tỷ, ngươi tư tưởng tốt âm u a. Chúng ta là thuần khiết ái tình, ngươi nghĩ hơn nhiều. Ta thích Tần lão sư tài hoa, có thể đi theo Tần lão sư bên cạnh, dù cho muốn cùng người chia sẻ hắn, ta cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc, càng vượt qua gả cho một cái người không thích. Nếu như hắn thực sự thích ngươi, vì sao không đối với ngươi chuyên nhất? Lăng Vũ Hàm thanh âm bên trong có điểm hận thiết bất thành cương lửa giận. Biểu tỷ, bọn họ nam nhân mà, khó tránh khỏi hoa tâm, nhất là những cái này nam nhân thành công, ngươi lẽ nào chưa từng gặp qua sao? Hàn Oánh Oánh nhớ lại lão sư của mình, lộ ra nụ cười ôn nhu. Biểu tỷ, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, ta có thể giới thiệu Tần lão sư cho ngươi nhận thức nha. Thế nhưng ngươi cũng không thể cũng thích nàng. Lăng Vũ Hàm chỉ cảm thấy một loại khí lưu từ trong phổi xông lên. Nàng nghĩ đến mà sợ. Hoàng Siêu lời nói đột nhiên tiếng vọng ở bên tai nàng. Biểu muội tình huống, để cho nàng cảm nhận được một loại nghĩ mà sợ. Cuối cùng Lăng Vũ Hàm chỉ phát ra một cái tiếng thở dài. Thật sự của nàng gặp một cái thành công mà không hoa tâm nam nhân. Đáng tiếc, người nam nhân kia chuyên nhất đối tượng lại không phải nàng. Lăng Vũ Hàm đột nhiên đã không có cùng biểu muội biện luận hứng thú. Lăng Vũ Hàm trong nháy mắt kéo về tâm tư. Chính mình sự tình sau này hãy nói. Cái này trên thế giới lại không phải yêu đương thất bại sẽ chết. Nàng ánh mắt sáng quắc mà nhìn biểu muội, thấp giọng nói ra tiểu hài tử sợ nhất chú ngữ. Oánh oánh, ta đây là vì tốt cho ngươi. Hàn Oánh Oánh cái này bị 10 vạn điểm thương tổn. Lăng Vũ Hàm đem nàng kết quả điều tra ném cho Di Mụ. Tên cặn bã này giáo sư, chẳng những dụ dỗ tiểu nữ sinh, còn đồng thời cùng đại học nữ sinh ở chung, cùng nữ đồng nghiệp, cùng nữ hiệu trưởng bảo trì quan hệ. Cuối cùng bị đuổi ra khỏi giáo dục quay vòng, mà Hàn Oánh Oánh một nhà lập tức rời đến một cái thành phố khác học bài. Là có điểm ngoan, nhưng là ta chỉ có thể cho thuốc mạnh. Lăng Vũ Hàm ở ban đêm, đối với Lăng Tuyết Văn giải thích, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.